Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Đại chiến mở ra. Lần này có chút phiền phức a, nhìn thấy Jack đến. Merry Christmas nhịn không được nói. Chúng ta nên làm cái gì? Nami ở một bên hỏi. Hai vị đại tướng, một vị trung tướng, còn có Jack cùng thủ hạ của hắn. Có phải hay không quá mạnh rồi? Mà lại Hạ tiên sinh còn không ở nơi này. Lo lại bị trọng thương. Ta tới đối phó Aokiji. Năng lực của ta cùng hắn tương khắc. A nhanh chóng nói. Ta tới đối phó Kizaru đi. Những người khác rất khó đối phó hắn. Sabo nhìn chằm chằm xa xa Kizaru nói. Kizaru nếu như ở phía xa công kích. Cũng chỉ có Sabo một người có thể hấp thu công kích của hắn. Kia dần cùng Jack đâu? Merry Christmas hỏi. Có nước biển tại. Jack là năng lực giả. Có lẽ. Nami mở miệng nói ra. Không thể nào. Ấy nói ra. Ta nếu là cùng Aokiji chiến đấu. Coi như chưa hẳn có thể bận tâm đến chung quanh hải vực. Thậm chí còn cần Aokiji năng lực. Đông kết mặt biển. Để Sabo cùng Kizaru chiến đấu. Nếu như có cần. Chúng ta có thể giúp. Maruseru Zoro đi lên phía trước. Còn có ta. Luffy chỉ vào xa xa Jack nói. Ta đã thời gian thật dài không có chiến đấu. Tên đại gia hỏa kia giao cho ta đi. Muốn đối phó hắn. Các ngươi còn kém chút. A lắc đầu nói. Hiện tại Luffy, Zoro bọn người. Căn bản không có trải qua 2 năm huấn luyện. Một đường thản đến thế giới mới. Biến thành đồ chơi. Bọn hắn tại Grand Line nửa đoạn trước. Không có tại Vương quốc Ram chiến đấu. Không có cùng Crocodile chiến đấu. Không có tại Water 7 cùng CP9 chiến đấu. Không có tiến về không đảo. Cũng không có cùng Moria chiến đấu. Bởi vì thực lực này so trong nguyên tắc quần đảo Sabaody thực lực còn muốn chênh lệch. Tại siêu tân tinh bên trong cũng không có quá đại danh âm thanh. Đến thế giới mới về sau. Cũng không tiến lên bao xa. Bọn hắn nhưng không có cách nào đối phó bọn hắn. Luffy, lần này chiến đấu, liền giao cho chúng ta đi. Sabo nói thẳng, nếu như xã trưởng tại nơi này, hắn có thể đối phó Jack. Merry Christmas ở một bên nói. Nhưng là hắn còn chưa tới. A nhíu mày, nói ra, nhất định phải kiềm chế lại Jack. Ta có thể cùng Jack chiến đấu. Sakura nói ra, ta còn có năng lực ẩn giấu. Nếu như là lực lượng, hắn mặc dù nói như vậy, nhưng lại không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Nạn hạn hán Jack, ba tai một trong, băng hải tặc bách thú cán bộ tối cao, thực lực mạnh mẽ, hắn nhưng không có tự tin chiến thắng, chỉ có thể tạm thời dạng này. Sabo gật gật đầu, sau đó Hachi đứng ra nói ra, ta tới đối phó dần tốt, nếu như là trung tướng. Hachi có thể cùng Doflamingo dưới trướng cán bộ tối cao Diamante đánh cái. Ngang tay, đối phó trung tướng, có thể cam đoan không bị thua. Sư phụ cũng không phải phổ thông trung tướng. Vivi ở một bên nói. Sư phụ là đại tướng dự khuyết. Khoảng cách đại tướng chỉ có cách xa một bước. Tinh thông kiến văn sắc Haki cùng vũ trang sắc bá khí. Am hiểu kiếm thuật, chủ yếu nhất là... Có thể đoán trước tương lai phát sinh sự tình. Thì ra là thế. Sabo nói ra. Trách không được lúc ấy có thể tránh công kích của chúng ta. Như vậy. A nhíu mày. Phỏng đoán cẩn thận. Dần thực lực. Sẽ không thấp hơn Doflamingo quá nhiều. Ta đến giúp đỡ Hachi. Vivi nói. Nàng là sư phụ của ta. Ta cùng Hachi kéo dài một chút. Tạm thời như vậy đi. A nói ra. Những người còn lại đi theo Sakurai ngăn cản Jack thủ hạ. Cố cầm cự, chỉ cần xã trưởng đến. Chúng ta liền có thắng nắm chắc. Nhưng ở bọn hắn công kích trước đó. Chúng ta còn cần chờ đợi. Không nghĩ tới Jack sẽ xuất hiện. Bất quá mục tiêu của bọn hắn cũng là Baroque Works. Kizaru nói. Chúng ta muốn đừng xuất thủ. Đương nhiên muốn. Dần rút ra trường đao nói ra. Đây chính là cái cơ hội tốt. Triệt để tan rã Baroque Works. Mà lại hiện tại cự thú không tại. Bọn hắn thiếu một cái trợ lực. Kizaru còn nói. lấy cự thú tốc độ, đoán chừng 4-5 phút mới có thể đuổi tới. Ta hiểu được. Aokiji thân thể tản mát ra vô tận khí đông, hướng về hải dương chỗ sâu tiếp tục lan tràn, đông kết càng dày tầng băng, mà lại một mực lan tràn đến xa xa thuyền biển. Nhưng là lần này ấy nhưng không có ngăn cản, mà là mặc cho hắn đông lạnh lên thuyền biển. Ây, Sabo, Hachi, Vivi nhảy xuống biển thuyền, đối mặt với Aokiji, Kizaru cùng dần. Về phần mặt khác, Sikurei, Merry Christmas, Zoro, Luffy, Maruseru, Sanji, Brook, còn có Baroque Works thành viên, lại thêm Bonkurei, băng bó xong câu Ala cùng Robin, cùng dáng chống đỡ lấy ra Aken, nghênh chiến rách băng hải tặc, bắt đầu chiến đấu đi, giết bọn hắn, rách lớn tiếng nói, phất phất tay, sau lưng hải tặc lập tức hướng phía bên này vọt tới, nghênh chiến. Sikurei người chung quanh cũng xông tới, cùng rách thuộc hạ chiến đấu, mà Sikurei còn đứng ở nơi đó. Rách thuyền trưởng, chúng ta muốn hay không chờ lớn đem bọn hắn xuất thủ trước? Rách đứng bên người một vị thanh niên, lo lắng nói, không cần đến, trực tiếp xử lý bọn hắn. Rách lớn tiếng nói, hướng phía Sikurei phương hướng phóng đi. Rách xuất động, dần nói, chúng ta cũng động thủ. Dần rút ra trường đao, vọt thẳng ra ngoài, Aokiji cùng Kizaru cũng chuẩn bị kỹ càng, rách hướng phía bên này vọt tới, dẫn đầu phát động công kích lại không phải Sikurei, mà là Luffy, cao su pháo hỏa tiễn. Luffy hai tay kéo về phía sau dài, công về phía rách, ồ, rách nhìn thấy hắn công kích mình, không nhúc nhích, mặc cho công kích rơi vào trên người mình, phanh. Rách không nhúc nhích tí nào, lắc đầu, rất yếu. Lại đến, Luffy không buông tha, hoạt động nắm đấm, dự định tiếp tục tiến công. Ồn ào, rách hơi không kiên nhẫn, song chân vừa bước, thân hình ầm vang tiến lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Luffy bên người. Một quyền hướng phía dưới oanh ra, thật nhanh, Luffy chưa kịp phản ứng, liền bị rách đánh trên đầu. Siêu. Tại to lớn lực đạo dưới, Luffy đầu bay thẳng ra ngoài, cổ không ngừng kéo dài, nhưng không có thụ quá lớn tổn thương. Năng lực của hắn có thể thông qua kéo dài hóa giải lực lượng sao? Rách thấy cảnh này, nói ra, vậy chỉ dùng bá khí tốt. Nói, rách giơ lên nắm đấm, liền muốn đánh xuống, nhưng trong nháy mắt này, một thân ảnh xuất hiện sau lưng rách, song quyền thẳng sâu, oanh. Sikurei song quyền đánh trúng vào rách phần lưng, phát ra một tiếng to lớn trầm đục, mà Luffy thì cắn xa xa mạn thuyền, thân thể vèo một cái bay qua, sau đó hắn chậm rãi nhảy xuống, rơi vào dưới thuyền, cười lấy nói ra, hì hì ha ha, ta đến hấp dẫn lực chú ý, để hắn công kích ngươi, bao trùm lấy vũ trang sắc bá khí hai tay cương quyền, đánh trúng rách phần lưng. Coi như Luffy cùng Sikurei đều cảm thấy có hiệu quả thời điểm. Sau một khắc, rách lại ti một tiếng, hoạt động một chút thân thể. Nói ra, có chút đau nhức a. Sau lưng Sikurei nghe thần sắc giật mình. Có chút đau nhức, chỉ là có chút đau nhức. Đối phương không có sử dụng vũ trang sắc bá khí. Chỉ là cứng rắn chịu một kích. Chỉ là cảm giác được đau nhức. Mà sau một khắc, rách đã quay người. Một quyền vung ra, rách thân hình khổng lồ, nhưng lại có cực nhanh tốc độ xuất thủ. Nắm đấm của hắn ầm vang rơi xuống. Thật nhanh, Sikurei thấy cảnh này, thân hình trong nháy mắt né tránh. To lớn nắm đấm sát Sikurei thân thể xẹt qua. Ngay tại Sikurei coi là tránh thoát thời điểm. Sikurei cánh tay cong lên, hướng phía Sikurei phương hướng một đỉnh. Không tốt. Sikurei lập tức hai tay cản trước người, vũ trang sắc bá khí chú vào cánh tay, ý đồ ngăn cản một kích này. Oanh, Sikurei chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, thân thể đã bay ra, hắn ổn định hai chân, rơi vào xa xa trên mặt đất, lực lượng thật lớn, vẻn vẹn lâm thời biến chiêu, lợi lấy cùi trỏ quét qua, lực lượng liền so với mình cương quyền còn càng lớn hơn. Tức sử dụng vũ trang sắc bá khí, cũng y nguyên cảm thấy đau đớn. Nhưng là Sicuray vừa mới đứng vững bước chân, Jack đã xuất hiện ở trước mặt mình. Một quyền đánh xuống, quá nhanh, Jack không phải dựa vào chân di động, mà là chân uốn lượn. Lực lượng cường đại bắn ra, đem cả người hắn cho bắn ra đi. Lực lượng của hắn to lớn, chỉ là chân chỗ bắn ra lực lượng, liền so Sicuray dẫm đạp 10 lần thực lực phải lớn gấp 10. Mặc dù thể trọng khổng lồ, nhưng là loại tốc độ này, y nguyên so Sicuray biến ngăn cạo phải nhanh. Mình biến ngăn cạo căn bản trốn không thoát. Đối mặt một quyền này, Sicuray hít sâu một hơi, thân hình đột nhiên biến mất. Siêu, yêu yêu đọc sách, rách đánh hụt, quyền phong văng khắp nơi, tầng băng lập tức sụp đổ, hình thành một cái hố cực lớn. Nhưng là từ nơi này nhìn xuống phía dưới vẫn là thật dày tầng băng, chỉ ít có 30 mét sâu. Né tránh rồi, rách có chút ngoài ý muốn. Siêu cấp cạo, Sicuray thân thể ở phía xa xuất hiện, sử dụng siêu cấp cạo mới miễn cưỡng có thể né tránh rách công kích. Trải qua tiếp gần 3 năm năng lực khai phát, năng lực của mình từ 1 kg đến 1 vạn kg thể trọng biến hóa, biến thành 0,1 kg đến 10 vạn kg. Đương mình sử dụng 0,1 kg đến sử dụng cạo thời điểm, tốc độ còn có thể gấp bội đề cao, cũng chính là siêu cấp cạo. Nhưng là chân tiếp tục lực lượng càng lớn, dù cho tự rèn luyện qua chân, phụ tải cũng y nguyên tương đối lớn, nhưng là chỉ có thể dùng. Sicuray nắm chặt nắm đấm, nhất định phải kiềm chế lại rách, chờ đợi xã trưởng đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,